Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Sự tan chảy của trái tim quỷ của tác giả Akami Hell. Tiếng mưa rơi xả rích trong đêm, người người sợ hãi vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nhưng thứ thật sự họ sợ không phải là vì ướt mà vì không tìm được chỗ trú mưa, mà vì cơn mưa này mang màu của máu. Nhiều người tự vẽ lên mình những giả thiết như là nước mưa hòa vào chất hóa học đỏ của một nhà máy nào đó hay đại loại như vậy, nhưng họ còn sợ hãi hơn khi họ ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. Cùng lúc đó, trên ngọn đồi xa tít tắp, cơn mưa ấy cũng đang diễn ra. Học sinh của trường Royal đang náo loạn lên vì cơn mưa máu, trong đó có hai anh chàng hot boy, một người thì vẫn thản nhiên trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, một người thì ánh mắt ánh lên những tia khó hiểu, còn miệng thì nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ nhìn lên bầu trời. Mọi người tuy sợ nhưng vẫn cố gắng theo chân anh chàng hướng dẫn viên đến căn nhà nhỏ giữa đồi. Đang đi thì bụt, sợi dây ở cổ của Nam vướng vào cây rồi đứt ra, lăn xuống và dừng ở một chỗ trũng, hiện giờ đang ngập đầy máu. Bên trên là một chiếc bè nhỏ đang trôi nổi. Anh chàng nhặt sợi dây chuyền lên định quay về thì tiếng sấm vang lên như xé toạc bầu trời u tối, kèm theo là một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm tối và đánh trúng vào chiếc bè sau lưng hắn. Hắn quay người lại và tiến đến chỗ bè và thấy hai cô gái xinh đẹp không tì vết đang ngủ say sưa. Hắn nghĩ rằng tội nghiệp hai cô gái nằm dưới mưa này, lại còn là mưa máu nữa, nhưng quyết định đưa về. Nhưng khổ nỗi là hắn chỉ có một người thì làm sao mà bế hai cô về được. Từ trong bụi cây vang lên khe khẽ, là ai? Hắn ta quay lại, đành mặt nhìn thấy một chàng trai bước ra. Ra là mày, làm tao hết hôn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ừ, thấy mày mãi không về nên tao đi tìm thử. Mọi người đều đến căn nhà ấy rồi, mà sao mày lâu thế? Thiên gia vẻ đăm chiêu rồi nói tiếp. Ở đây không có gái. Biện minh là bị gái bu đâu nhá. Thiên đá đều hắn một câu làm hắn tức tóe lửa. Mày cứ liệu đấy, mà không phải là không có gái, nhưng mà gái nó không bu tao. Hắn nói. Gái nào mà lạ vậy? Thiên ồ lên ngạc nhiên, với sức cuốn hút của hắn thì gái nào mà không theo được cờ chứ. Hắn không nói gì, chỉ tay về phía cái bè. Cậu ta bước tới và sững sờ. Cậu đơ ra và cuối cùng bực mình quá, hắn vậy thốt lên. Còn chờ ra đấy mà nhìn, đưa họ về dùng tao đi. Một mình tao không bề nổi hai cô đâu. Ngày hôm sau, báo chí và các phương tiện truyền thông đăng tin rất nhiều về hiện tượng kỳ lạ tối qua. Nhưng có ba kẻ vẫn không quan tâm đến việc và đang ngủ say như chết trong biệt thự xa hoa. Tối hôm nay tại thế giới con người, bọn nó cùng hai anh chàng quản gia đang ăn tối thì Hải Băng nảy ra một ý kiến nhỏ nói. Hay tí mình đi chơi đi. Em nghĩ chúng ta đến đây để chơi hả? Cô gái trả lời là Hải Băng yêu siêu. Tôi nghĩ rằng đó cũng là ý kiến hay đó, chủ nhân. Bảo nói đỡ cho Hải Băng. Đúng vậy thưa chủ nhân, coi như chúng ta đi thăm thính trước, quần cũng hùa theo. Thôi được rồi, mấy má, người đừng có nói là chủ nhân nữa, nghe kỳ quá. Cuối cùng cũng thở dài đồng ý. Vâng thưa chủ nhân, cả hai đồng thanh thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô vội chữa lời. À, ý tôi là tụi tôi biết rồi. Sau khi ăn tối xong, tụi nó quyết định đi chợ đêm. Tại chợ đêm lúc này đông nghẹt người, làm cho bọn nó cảm thấy khó chịu. Nhưng bất chấp sự khó chịu đó, Hải Băng chạy hết từ cửa hàng này sang cửa hàng kia. Hải Băng thì vẫn thế, lạnh lùng và vô cảm. Hai chị em vừa đến nơi thì đã lập tức trở thành trung tâm của những lời xì xào bàn tán. Khen có, chê có, ngưỡng mộ có, ghét có. Hai chị em vẫn không quan tâm, tiếp tục báo cáo đi. Bỗng từ đầu hai tên nhuộm tóc xanh đỏ lần lượt xuất hiện. Hai cô em xinh thế này đi đâu vậy? Tên thứ nhất giữ tay Hải Băng. Tụi tôi đi chơi. Hải Băng cảm nhận được mùi nguy hiểm, vẫn ngây thơ đáp. Bên kia có hai chàng trai nãy giờ đang chứng kiến tất cả. Lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Hắn nhếch miệng cười và không để ý đến mắt anh Thiên đã đen đi một nửa, đang nghiến răng canh két. Trở lại chỗ tụi nó. Vậy đi cùng tụi anh nha. Tụi anh đưa chỗ đến chỗ này chơi hay cực. Tên thứ hai nói. Vậy hả? Nghe thấy đi chơi, mắt Hải Băng sáng rực. Còn cô thì phải kiềm chế lắm, mới không cấp vé mấy tên trước đi chuyến khu dân cư xuống âm phủ, không cần trở lại luôn, vì cái tội dám động vào cô em gái thân yêu của cô. Đi cùng bọn anh nào, tên đó kéo tay Hải Băng đi, tên còn lại cũng định kéo tay cô đi, thì cô đã đến giới hạn, đang định đánh tên ấy thì một cước. Thì dầm, tên đó đã knock out bởi cú vật judo của hắn. Phía bên Hải Băng, Thiên cũng đã sửa sang tên kia. Đột nhiên có một đám tím về chỗ bọn nó, bao vây bọn nó. Tên cầm đầu nói, bọn mày dám đánh đại ca của tụi tao, chán sống rồi hả? Tên đó nhìn thấy xuống phía dưới, thấy đại ca mình thấy thảm như vậy, thì hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ bên mình vẫn đông người hơn nên vẫn lớn giọng, xông lên. Nói đoạn, cả đám tầm 50 tên xông lên, bọn hắn lao vào đánh. Hải Băng định lao vào giúp hắn, thì bị Hàn Băng ngăn lại, cô nói, kệ con người đi, hơn nữa em không được tùy tiện sử dụng pháp thuật như thế. Cô nói chỉ đủ để hai chị em nghe thấy, thế là bọn nó đứng hình. Cuối cùng bọn hắn cũng xử xong, ai nấy đều nhễ hốt nhại mồ hôi. Bọn nó thì bắt đầu thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi máu, chỉ muốn xông lên hút máu luôn hai người trước mắt, nhưng nhanh chóng kìm nén lại. Không sao chứ, Thiên quay sang phía Hải Băng. Không sao, Hải Băng khó nhọc nói. Cô có sao không? Hắn quay về phía cô. Cô không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng đâu ai biết được. Cô đang cố gắng kìm nén, cơn khát máu đang nổi lên. Bộ cô không biết nói cảm ơn không? Hắn tức giận bắt đầu quát, ai mượn giúp, nó gằn từng tiếng một. Hắn cố gắng nuốt cục tức vào lòng. Hai mắt cô và Hải Băng đều mờ dần, dường như bản tính ma cà rồng trong người bọn họ sắp sửa trỗi dậy. Đúng lúc đó thì Quân và Bảo về tới nơi, thấy vậy hai người liền xông lên, bế thốc hai cô lên. Cảm ơn đã cứu họ, Quân nói rồi cùng Bảo chạy mất. Thiên và hắn dường như cảm thấy khó chịu khi thấy bọn nó trên tay của Bảo và Quân nhưng không làm gì được, đành quay gót ra về. Sáng ngày thứ ba tại trường trung học phổ thông Royal, một chiếc mô trần đỗ trước cổng, một người con trai đẹp như tiên xa bước xuống, bọn con gái nhao nhao lên. Oa, ai vậy? Chắc là học sinh mới đó, đẹp trai quá. Tiếp đó một người con trai nữa cũng xuống theo. Hot boy tụi bay ơi, đẹp trai quá chơi, chẳng kém gì hoàng tử của trường mình là bao. Hai chàng trai đó không ai khác, chính là hai chàng quản gia Bảo và Quân. Họ đi xuống lịch sự mở cửa sau, bước ra là hai cô gái đẹp như tiên nữ sáng chân. Một người thì khuôn mặt băng lãnh, không cảm xúc, một người thì nhí nhảnh dễ thương. Hot girl nè tụi bay, xinh quá, là bạn gái anh nha. Bọn nó bước vào, không quan tâm đến những lời bàn tán. Bọn nó vừa đi thì có hai chiếc xe đỗ ở trước cổng. Thìn và Hắn bước ra, bọn con gái còn nhào nhào hơn trước. Anh Nam ơi, làm bạn trai em nha. Cùn quá, làm bạn trai em nha anh Thiên. Hắn thì nháy mắt, làm bọn con gái đồng loạt đổ. Thìn thì không nói gì, bước vào. Có vẻ anh chàng vẫn tức chuyện hôm qua. Quay trở lại với tụi nó, Hắn Băng đạp cửa phòng hiệu trưởng. Dâm, cánh cửa tung ra, ông hiệu trưởng vẫn không ngước lên, nói bằng giọng tức giận. Ai đạp cửa vậy hả? Cô không nói gì, báo cáo vào. Ba à, tụi con chỉ đến thăm ba thôi, sao lại cáo với tụi con chi vậy? Hàn Băng trưng ra bộ mặt dễ thương vô cùng. Đúng đó ba, hai chàng quản gia cũng vừa theo. Nghe thấy giọng nói quen quen, ông Lâm ngước lên. Ô mấy đứa hả, ba không biết, xin lỗi nha. Bà Lâm nở nụ cười hiền hậu. Ta xin lỗi nha, không biết các con đến, ông Lâm cười cười. Bà làm như vậy thì còn ai dám tới đây gặp ba nữa, bảo trêu ông. Lớp, nó lạnh lùng, không phải vì nó muốn thế, mà bản tính của nó đã ăn sâu vào não rồi, muốn cũng không bỏ được. Con gái à, sao con có thể lạnh lùng với ta như vậy? Ông Lâm nhả vờ chấm chấm nước mắt trêu nó, làm mặt nó đỏ lên vì ngại. Đủ rồi, làm chuyện quá đấy ông già. Cô hét lớn để che giấu sự ngượng ngùng, ông Lâm thấy vậy thì càng tiếp tục trêu. Con không thể gọi ta một tiếng là ba sao? Ông nói là mặt cô đã đỏ, nay còn đỏ hơn, cúi gằm mặt xuống. Đúng đó chị, thử làm đi. Hãy bằng làm trưởng đội cổ vũ, cố lên nào. Bà và Quân cũng hùa theo. Cha, cô khó khăn nói. Ông Lâm hét lên, chúc mừng cha nha, Hải Băng mỉm cười. Thôi đủ rồi, lớp nào hả cha? Cô lại đỏ mặt khi nói từ cha. Từ nãy đến giờ ngoài bà tước Dracula ra, cô chưa từng gọi nào người nào là cha cả. Ừ, mấy đứa học lớp 10A7, lớp VIP đó nha, ông Lâm nói. Dạ, tụi con đi, khi nào rảnh thì ghé qua thăm ta nha, ông Lâm vẫy vẫy tay. Sau khi cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng bởi bàn tay của cô, bốn người đi trên hành lang, không ai dám nói với ai câu nào bởi sát khí tỏ ra từ người cô. Chị, thôi mà, đừng có giận nữa, em cắm sừng bà chị này vui quá ha, cô liếc nhìn em mình. Chị, Hải Băng vừa nũng nịu, vừa ôm lấy tay chị mình. Thôi được rồi, chị chịu thua, Hải Băng cuối cùng cũng phải chào thua cô em yêu quái của mình. Ở trên lớp, sau khi giới thiệu có học sinh mới, bà ra hiệu cho tụi nó bước vào lớp với những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. Chào các bạn, mình tên là Hoàng Lâm Hải Băng, rất vui được gặp các bạn. Đây là chị mình, Lâm Hoàng Hàn Băng. Chào, nó phun ra mấy chữ khiến ai đấy đều phát run. Chào, tôi là Trần Nguyễn Thành Bảo, đây là anh trai Trần Nguyễn Thành Quân, Bảo nói. Hân hạnh, tuy lời nói như vậy nhưng biểu cảm cậu chẳng khác gì cô chủ Hàn Băng của mình cả. Lạnh lùng khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. À còn điều nữa, các bạn nếu động vào họ thì đừng nói tôi sẽ để yên đấy. Mấy chữ cuối cùng bạo gắn lên khiến ai cũng giật mình. Thôi được rồi, để cô xếp chỗ, bọn em xuống một chỗ ngồi cuối lớp đi, bà chủ nhiệm nói. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên, giải thoát cho tất cả học sinh khỏi mớ sách vở hỗn độn. Cùng lúc đó Thiên và hắn cũng thức dậy. Bên Thiên hỏi nhỏ. Thiên ngước lên thì đụng trúng khuôn mặt thiên thần của nhỏ. Quái lạ, sao cô ấy lại ở đây? Nghĩ vậy, Thiên khêu khêu nhỏ. Nè, hứ, nhỏ ngước mặt lên, khuôn mặt vô cùng dễ thương đang ngái ngủ. Sao cô lại ở đây? Thì đi học đó, nhỏ nói. Cô học lớp này hả? Thì sao, không vui à? Nhỏ nhíu mày. Không, tôi hỏi chị để kiểm chứng thôi. Mà cô ngồi đâu vậy? Thiên khi nghe nói cô học lớp này thì mặt mày hớn hở. Nhỏ không nói gì, chỉ tay vào chỗ của mình đang ngồi. Vậy chính ra là ngồi cùng bàn rồi. Mặt Thiên tươi hẳn lên. Vậy làm quen nha, tôi là Hải Băng. Nhỏ nói, tôi là Thiên. Mà cô gái hôm trước đi cùng cô đâu? Tiện thể dò hỏi luôn cho hắn. Ai cơ? Nhỏ nhíu mày hỏi ngược lại. Thì cô gái mặt lạnh như băng đi cùng cô đó. À, đó là chị tôi. Chị cô hả? Thả nào giống nhau vậy? Ừ, chị ấy kia kia. Nhỏ chỉ bàn tay về phía hắn, đồng thời cũng chứng kiến được cảnh sau. Hắn tỉnh lại, thấy có người con gái ngồi trên bàn của mình thì ức lắm. Không cần biết đó là ai, hắn một cước đá luôn người con gái đó, khiến cô gái ngã sõng xoài xuống dưới đất. Cút, hắn nói cho ánh mắt hưng phấn của bọn nữ sinh và ánh mắt thông cảm của bọn nam sinh. Hải Băng, Quân, bảo thấy thế thì chạy lại đỡ cô. Không sao chứ, cô hỏi. Cô đứng lên, chân hơi khập khiễng, có vẻ bị chật khớp. Quân, Báo, Hải Băng thấy vậy thì tức giận. Sao anh lại làm như vậy? Hải Băng hét toáng lên. Ai bảo cô ta ngồi đó? Ớ, sao cô lại ở đây? Thấy Hải Băng thì hắn vui lắm, thế là lại có cơ hội gặp lại Hàn Băng rồi. Tôi không ở đây thì ở đâu? Nhỏ cãi lại. Này, đừng tưởng tôi nhỏ, mà cô lớn tới nhé. Tôi làm thế chẳng qua muốn hỏi tin tức của cô, đi cùng cô thôi. Hắn tức, anh không có quyền biết, nhỏ gào lên. Trái lại với không khí bên kia, bên nhóm Hàn Băng thì khá im lặng. Để tôi xử án, bảo đỡ cô ấy đi. Quân nói nhưng lại bị Hàn Băng kéo giật lại. Không nên gây chuyện, để tôi xử lý cho. Hàn Băng nói với âm điệu lạnh lẽo, khuôn mặt đen dần. Nếu là Van Bright thì đã để cô dò xét mọi việc, lỡ có tay hay không thì tha, nhưng con người thì không bao giờ. Quân và Bảo đổ mồ hôi lạnh, đỡ tôi đến đó, lại một lần nữa, âm thanh không trầm không bổng vang lên. Quân đỡ cô đến về phía hắn. Im, hai người kia. Hải Băng và hắn đang cãi nhau thì cũng im thìm thít. Lớp học cũng trầm xuống đến đáng sợ. Là cô hả? Hắn thấy cô thì hớn hở chạy lại. Chưa đụng vào cô thì đã biết Quân chặn trước khi hắn rất tức. Cút ra, hắn nói. Không, Quân cũng cương quyết. Ra đi Quân, cô đẩy nhẹ người Quân sang một bên. Chị, nhưng hắn ta đã đá chị mà. Hải Băng bực bội nói. Cô trợn mắt lên, nhỏ im lặng. Hắn lúc này mới vỡ lẽ, thì ra cô gái hắn đá lúc nãy là cô. Hắn rất hối hận, hắn chưa bao giờ thấy cô giận nhỏ như vậy, nên đã đoán ra được rằng cô đang rất tức. Xin lỗi, hắn cúi gặp mặt, cả lớp sừng sốt. Hắn mà cũng biết xin lỗi ư, đúng là chuyện lạ. Cả lớp lại nhao nhao lên. Im, cả lớp nín thinh. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo chết chóc về phía hắn, nở nụ cười nửa miệng, cô nói. Mới hôm đầu tiên đã xui xẻo, bất quá ta chưa muốn gây sự chú ý. Đừng có lặp lại chuyện này, tôi sẽ không tha đâu. Đi, cô nói xong thì ra hiệu cho nhóm rời khỏi lớp. Hắn ngẩn ra, lúc lấy lại được ý thức thì nhận ra mình vừa làm một việc rất hổ thẹn. Xin lỗi một đứa con gái ư. Hắn tức giận, sáng lúc đó không đứng lên chửi cho cô một trận. Thiên vẫn sợ hãi trước khuôn mặt của cô lúc đó. Mọi chuyện nhanh chóng lan khắp cả trường. Khi xuống căng tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khiến cô khó chịu. Nhìn cái gì? Quân thấy cô khó chịu thì lên tiếng quát thật to, đủ để cho cả căng tin nghe thấy. Nghe vậy, mọi người lại cúi xuống ăn, nhưng không có không khí nên hơi gượng gạo. Bọn nó và Quân, Bảo chọn một cái bàn góc khuất để ngồi. Quân và Bảo nhanh chân đi lấy nước, lấy thức ăn cho cô chủ của mình. Bỗng từ đâu hai cô ả ỏng ẹo đi tới. Nhìn cũng xinh đấy, nhưng nếu để ý kỹ là hàng đã qua dao kéo và chát hàng tá phấn lên mặt. Mỗi bước chân của hai ả đều có bột phấn từ trên mặt rơi ra, người thì sặc mùi nước hoa. Bọn mày mới vào trường mà đã làm loạn rồi nhỉ, anh Tuyết cười. Không có, Hải Băng chối. Vậy mà có người bảo bọn mày dám ngồi với các hoàng tử của trường, ả Hồng nói. Hoàng tử là ai? Câu hỏi của nhỏ làm bọn kia tức xì khói, là anh Hồng và anh Nam đó. Ồ, thì ra là họ hả, có gì không? Nhỏ hỏi. Còn có gì không à, còn mày nữa, dám bắt anh Nam xin lỗi. Mạng của mày không cần nữa hả, Tuyết chỉ thẳng vào mặt cô. Cô không nói gì, vẫn lạnh lùng. Mày câm hả? Câm thì biết điều đi. Này, đừng tưởng chúng tôi nhịn là lấn tới. Hải Bằng đen mặt dần. Câm miệng. Hồng giáo xuống nhỏ một cái bạt tai mạnh đến tứ máu. Đúng lúc đó bọn hắn tới, thấy nhỏ bị như vậy, Thiên chạy tới đỡ nhỏ. Cô làm gì? Thiên chưa nói hết câu, thì một cỗ khí lạnh sau lưng tràn đến khiến ai cũng đông cứng. Mặt cô tối sầm lại, tay nắm chặt, những ngón tay đâm vào da thịt đến dứa máu. Cô nhanh chóng tiến lại chỗ Hồng. Mày định làm gì? À Hồng sợ hãi lắp bắp nói không nên lời. À Tuyết đứng một góc, không dám xông lên giúp em mình. Thiên và hắn cứng người, cả hai đều biết cô thương em, nhưng có cần làm quá như vậy không? Bảo đứng chôn chân tại chỗ. Cả căng tin dường như đứng tim, không dám thở. Bình tĩnh đi, người bình tĩnh lúc này nhất là Quân. Bình tĩnh sao được? Cô nở nụ cười ác quỷ, đưa tay lên, siết chặt lấy cô ả Hồng. Quân không nói gì nữa, thôi thì giết một kẻ ác, thiên hạ cũng bớt một phần mối đe dọa, đỡ chặt đất. Hồng rên rỉ, duy trì tư thế này vài phút nữa thì chắc chắn ả sẽ chết mất. Đừng gây án mạng, Bảo nhắc nhở, khuôn mặt vẫn tái xanh. Cô bỏ ả Hồng xuống, trên cổ ả vẫn in năm ngón tay, khuôn mặt ả trắng bệch vì sợ hãi. Tôi nói cho cô biết, cô đụng tới em tôi sẽ trả lại cô 10. Cô nói, ngữ khí lạnh lẽo vang lên. Cút, cô gằn giọng, hai ả chạy biến mất. Từ sau vụ việc trong căng tin, ai cũng dè chừng tụi nhỏ. Điều này khiến tụi hắn buồn vì nghĩ tụi nó bị bạn bè cô lập. Bảo thì thấy bình thường, nhỏ thì thấy hơi khó chịu khi nụ cười của những người xung quanh có phần ngượng ngạo khi nhìn thấy mình. Cô và Quân thì vẫn bình thản lạnh lùng. Trong giờ học của bà chủ nhiệm chúng nó là một giáo viên dạy toán lâu đời và có kinh nghiệm, nên nhiều lúc ông hiệu trưởng cũng phải nhường bà vài phần. Chính vì thế nên bà cứ ngửa mặt lên trời mà đi. Vụ việc ở căng tin vừa qua khiến bà không mấy hài lòng về Hải Băng và Hàn Băng, bởi ả Tuyết và ả Hồng là hai đứa học sinh cưng của bà. Để trừng trị tụi nó về vụ náo loạn trường, bà viết lên một bài toán khó. Bài toán này chính là bà nghĩ hai ngày mới ra được đáp án. Nghĩ gì lũ học sinh miệng còn hôi sữa có thể làm được? Bọn học sinh há hốc mồm, mắt như muốn rớt ra ngoài. Thiên cũng không kém phần ngạc nhiên, vì bài này chính là bài cậu vắt óc 4 tiếng mới nghĩ ra. Hắn thì vẫn thản nhiên như thường, vì cậu có bao giờ quan tâm đến việc ở trên lớp đâu. Nhỏ thì ngủ, còn cô thì mặc kệ, coi đó như không phải việc của mình. Em kia, lên bảng. Bà chỉ tay thẳng vào mặt cô, ý là muốn làm cô bẽ mặt. Cô đứng lên đi về phía bảng. Hắn giữ tay cô lại nói, có làm được không, để tôi lên cho. Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A vì chưa thấy hắn đối xử với ai như vậy bao giờ. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ lấy hắn làm vật thế thân nhưng không. Cô hất hai tay hắn ra, cầm phấn bắt đầu viết. 2 phút sau, cô đã làm xong và ném phấn lại cho bà giáo, rồi đi về chỗ trong con mắt ngỡ ngàng của các học sinh và những gương mặt thản nhiên của nó. Quân và Bảo, bà giáo kiểm tra lại, thấy cô làm đúng hết thì tức đến người. Cô giỏi vậy, hắn bắt chuyện với cô. Cô không đáp lại, bộ mặt lạnh lùng nhìn đi chỗ khác khiến hắn bị quê. Chị cô giỏi à nha, Thiên quay sang hỏi nhỏ. Chị tôi mà, không có bất cứ bài nào mà chị tôi không làm được. Nhỏ vinh mặt tự mãn thay cho chị mình. Ừ, một cục phấn bay trúng đầu nhỏ. Á, nhỏ xoa xoa cục u đang trắng bệch vì bụi phấn trên đầu mình. Em kia không được nói chuyện. Thủ phạm chính là bà giáo. Bà đã sung sướng vì làm cho một trong hai đứa bị bẽ mặt. Có sao không? Thiên quay sang chỗ nhỏ tỏ vẻ ân cần. Cả lớp nhìn về phía nhỏ rồi lại liếc nhìn sang cô, thì thấy mặt cô đen dần, đang ngồi im không dám nói câu nào vì đưa ánh mắt thông cảm về phía bà giáo. Cô đứng lên, mặt hầm hầm, ánh mắt lòng sòng sọc đi về phía bà. Cút! Cô gằn từng chữ chỉ về phía cửa. Em là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Bà giáo hơi chột dạ nhưng vẫn huênh hoang cố gắng vớt vát tí thể diện. Cô không nói gì, rút điện thoại và bấm số gọi ai đó. Khi cô cất điện thoại vào trong túi, cả lớp ngạc nhiên tại sao cô không xử bà giáo này. Bà giáo thấy vậy thì vui lắm, tiếp tục vênh lên. Đấy, thấy chưa, em có đâu làm gì được tôi. Vừa dứt lời thì cô giáo Nguyễn Thanh Mai, chủ nhiệm 10A7 đã bị đuổi việc, mời cô về phòng giáo viên thu xếp đồ đạc. Giọng ông hiệu trưởng vang lên trên loa. Bà tái mặt, đứng cằm rễ một chỗ. Từ sau vụ đó, cả lớp càng thêm kiêng dè tụi nó. 5 phút sau, có một thầy giáo khá trẻ và điển trai, khoảng 24 tuổi bước vào lớp. Bọn con gái phía dưới ngất ngây. Chào cả lớp, tôi tên là Nguyễn Thành Huy Khánh. Từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm và là thầy giáo dạy văn của lớp chúng ta. Anh ta nở nụ cười hiền hậu. Anh, Khánh vừa nói xong thì nhỏ chạy lên ôm cổ anh ở giữa lớp. Ồ, cả lớp ồ lên, Thiên cảm thấy tức tối. Hải Băng, à lâu không gặp, lớn quá rồi nhỉ, Khánh nói, xoa xoa đầu nhỏ mà không để ý đến khuôn mặt Thiên đang tối sầm lại. Dạ, Hải Băng cười tươi, làm bọn con trai xịt cả máu mũi. Hàn Băng đâu, anh nói. Dạ, chị em kia, nhỏ nói, chỉ tay về phía cô. Cô không nói gì, Hàn thấy thế thì liếc nhìn Khánh một cái sắc lạnh như muốn cảnh báo rằng, cô ấy là của tôi. Quên bọn này rồi hả, Bảo Thí thở nói, ai quên chứ, Khánh cũng nói lại. Nơi công cộng nha, cả lớp bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô nói một câu dài như vậy. Hải Băng giật mình quay về chỗ, thầy xin thông báo với các em một số việc như sau. Tuần sau chúng ta sẽ đi tham quan tại Tokyo trong vòng một tuần, bạn nào đi thì đăng ký lại nha. Vậy thôi hết giờ rồi, cả lớp về nhớ làm bài tập. Khánh nói sau đó chạy ra ngoài cửa lớp. Chị, chúng ta có đi không? Nhỏ hớn hở chạy tại chỗ chị mình. Chắc không. Câu trả lời của cô khiến nhỏ sụ mặt lại vì không được đi chơi. Bọn hắn cũng đang định ở nhà luôn vì không có bọn nó đi cùng. Em Hàn Băng ra tôi gặp một chút, Khánh ngó đầu vào. Cô bước ra ngoài lớp, Khánh nhanh chóng kéo tay cô vào một góc khuất. Cô chủ, tốt nhất là cô nên đi, vì đó là hang ổ đầu tiên có bọn quỷ, người mà bà Tước yêu cầu chúng ta giết. Khánh đổi xưng hô, bộ mặt trở nên nghiêm túc. Thôi được rồi, cô thở dài. Cô chủ, đây là tài liệu về bọn chúng. Khánh dứt lời thì đưa cho cô một xấp giấy khoảng 200 trang. Rồi, cô nói rồi đi vào lớp. Vừa vào lớp, hắn đã chạy lại chỗ cô hỏi, chuyện gì thế? Không, quay sang nhóm Quân và em mình cô nói, chúng ta sẽ đi Tokyo. Hơi ngạc nhiên nhưng bọn họ cũng gật đầu, bọn hắn vui vẻ, ngay lập tức đăng ký cùng đi. 5 giờ sáng tại trường trung học phổ thông Royal, những chiếc xe xếp hàng để đưa học sinh đi tham quan. Tại lớp của vị trí 10A7, các em ổn định chỗ ngồi nào, Khánh nói. Chị, em ngồi cạnh chị nhá, nhỏ chạy lại chỗ cô. Ừ, Quân Bảo đây nè, cô gắng gọi to, vẫy vẫy tay ra hiệu. Tinh thần của cô hôm nay đặc biệt tốt, lúc đầu cô không nghĩ đi chơi thực thể lại vui như vậy, thế này thì không nên đi. Ai ngờ vui thật, đây là lần đầu tiên cô đi chơi tập thể. Sao hôm nay cô nói nhiều vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi. Kệ tôi, cô quay ngoắt sang chỗ khác. Thấy chị mình như vậy, nhỏ chạy lại chỗ hắn nói. Xin lỗi nha, hôm nay chị ấy vui vì lần đầu được đi với tập thể đấy. Đừng có mà bới móc chị ấy sẽ không vui nữa đâu, nhỏ nói. Ừ, hắn trả lời. Ngạc nhiên à nha, đây là lần đầu tiên cô đi tập thể ư, hắn nghĩ. Nói vậy cô cũng mới đi lần đầu hả, Thiên chen vào. Ừ, nhỏ trả lời, tôi ngồi đây nha. Hắn không nghe hai con người kia đàm thoại nữa, quay sang bắt chuyện với cô. Tùy. Trên đường đi, nhỏ lăn ra ngủ, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cuối cùng lại gục lên vai Thiên ngủ. Thiên đang ngồi chơi game thì thấy vai mình nặng nặng liền quay sang. Thấy nhỏ đang ngủ thì chỉ mỉm cười, cất iPad đi và ngắm nhỏ ngủ. Trông nhỏ ngủ thật đáng yêu. Cô thấy em mình như vậy thì tức lắm, muốn kéo em ra khỏi Thiên ngay, nhưng thấy em đang ngủ say nên lại thôi. Chắc một lần cũng không sao, cô nghĩ rồi quay ra ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ. Nhưng bất quá, người hắn to khiến cô chỉ nhìn thấy một góc. Anh đổi chỗ cho tôi được không? Cô túng quá liền hỏi. Làm chi? Hắn quay sang. Tôi muốn ngắm cảnh. Thế thì lên đây ngồi, hắn vừa nói vừa chỉ lên đùi mình. Cô tức xỉ gói, mơ đi. Thế thì thôi nhỉ, hắn kéo dài giọng trêu cô. Thôi được rồi, hắn thật bất ngờ nha, lúc đầu hắn không hề nghĩ là cô lại đồng ý. Hắn cười, trong lòng như mở cơ. Cô ngồi lên đùi hắn, xoay người về phía có cửa sổ. Hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô bay ra thì cảm thấy thật dễ chịu, thanh thản. Cô không giống như các cô gái khác, hắn chỉ cần lại gần các cô gái khác đã ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc đến buồn nôn rồi. Này, cho tôi hỏi, hắn tận dụng cơ hội của cô đang dễ tính thì quay sang hỏi. Gì, cô nói, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cô lạnh lùng vậy, không có bạn bè không cảm thấy buồn sao? Chỉ cần có Hải Băng là đủ rồi, cô đúng là thực phẩm. Sao lại thế, cô quay lại mặt hắn. Thì tại sao cô không phát chán những bọn con gái khác, mùi khó chịu lắm. Vậy sao, ừ, thế cô có quan hệ gì với hai người bọn họ vậy? Hắn chỉ tay sang Quân và bảo. Bạn, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thế còn với thầy giáo, anh trai, thật không, hỏi lắm thế. Một lúc sau cô buồn ngủ quá, nên gục vào người hắn mà ngủ. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười mãn nguyện. Một tiếng sau đã tới sân bay, mọi người nhanh tay lấy hành lý của mình xuống xe. Này, dậy đi, Thiên gọi nhỏ dậy. Ừ, nhỏ vươn vai, bỗng nhỏ nhìn thấy chị mình đang gục đầu vào hắn ngủ thì không khỏi ngạc nhiên, hét lên. Chuyện gì vậy? Cô tỉnh dậy hỏi. Nhỏ làm ngơ cô, quay sang hắn. Anh làm thế nào mà tán được chị tôi vậy? Anh đúng là đặc biệt nha. Kể cả cha mẹ chị ấy cũng chưa bao giờ có chuyện chị ấy ngủ trong lòng cả. Nhỏ nói làm hắn vui vui, còn cô thì đỏ mặt. Đi thôi, cô đứng dậy kéo vali đi. Vậy cô cũng chưa bao giờ ngủ trong lòng của ai ư? Thì hy vọng nhỏ cũng sẽ giống cô. Nhiều rồi, ba mẹ, anh Khánh, Bảo, chị Băng, nói chung nhiều lắm. Nhỏ vừa nói vừa xoay tay ra đếm. Câu trả lời của nhỏ làm Thiên tức muốn chết luôn. Cô và ba mẹ thì không sao, nhưng sao lại có cả Bảo và Khánh ở đây nữa? Đúng là muốn người ta tức chết mà. Sau khi làm thủ tục xong, mọi người lên máy bay. 9 tiếng sau, máy bay đã hạ cánh ở Tokyo. Tại sảnh khách sạn 5 sao của Kingdom Royal, đoàn người đông đúc chen lấn nhau. Hiện tại 13 giờ sáng theo giờ của Tokyo, vì tụi nó ngủ say trên máy bay quá, gọi không dậy được nên Bảo và Quân quyết định cõng chúng nó xuống. Hắn và Thiên thấy thế liền lao vào, lấy lý do là Quân và Bảo đã mệt rồi thì để tụi hắn chưa mệt để bé giúp. Bảo thì tin tưởng đưa nhỏ cho Thiên bế, Quân thì vẫn bán tin bán nghi vì cậu đi theo cô chủ của mình mới hiểu. Tính cô chủ cũng biết, tuy hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đưa hắn bế cô vào. Khi bắt taxi, tụi hắn và tụi Quân không đi chung xe với nhau, mà đi xe riêng. Khi tụi hắn tới khách sạn, cả lớp cũng đã tới. Tụi hắn bế tụi nó bước vào, bọn con gái thì chiếu ánh mắt kẹo đồng vào tụi nó. Còn bọn con trai thì chĩa những ánh mắt ngưỡng mộ về tụi hắn, bởi ngoài Quân, Bảo và ông thầy mới ra, thì chưa ai động được vào tụi nó trừ tụi hắn. Khi đến khách sạn, Bằng cũng dần dần tỉnh lại. Khánh đọc danh sách xếp phòng, cứ hai học sinh một phòng. Bọn con trai thì cầu trời khấn Phật để mình được chung với phòng của một hot girl. Bọn con gái thì cầu mong được ở chung với các hoàng tử của mình. Thiên sẽ ở cùng phòng với Hải Băng, số 503, Khánh nói. Bọn con gái thở dài tiếc nuối. Thiên trợn tròn mắt lên như không tin được. Hắn Băng khẽ nhíu mày lại, nhảy khỏi vòng tay của hắn và hét lớn. Không được, cả lớp nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh. Ai cũng nghĩ rằng cô muốn chung phòng với Thiên nên mới thế. Đó cũng là điều dễ hiểu mà. Ai lại không muốn chung phòng với nhị hoàng tử của trường Royal cơ chứ? Cô muốn gì? Thiên cố chung ý nghĩ với mọi người. Không ai để ý khuôn mặt của hắn đang thoáng nét buồn rầu. Hải Bằng phải ở chung với tôi. Cả lớp bất ngờ. Không phải cô muốn ở cùng phòng với Thiên sao? Hắn cũng bất ngờ. Nhưng dù sao khi nghe câu nói này, hắn đã đỡ buồn hơn hẳn. Không được, Khánh nói. Tại sao? Khánh lung túng không biết trả lời thế nào. Cậu muốn như vậy, chẳng qua muốn tạo cơ hội cho cô chủ tiếp cận với Thiên. Tại sao? Cô hỏi lại, cô hơi khó chịu khi không nhận được câu trả lời. Vì nhà trưởng sắp xếp vậy, Khánh lắp bắp tìm lý do biện hộ. Tôi sẽ thuê phòng riêng, cô trả lời bằng giọng bằng lãnh. Khánh giờ thì không còn lý do để cãi nữa rồi. Từ khách sạn đã hết phòng thuê, cô gái ở quầy lễ tân nói. Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu thở hắt ra rồi quay sang Thiên. Em gái tôi mà bị gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thiên lạnh sống lưng, không ngờ cô lo cho em gái đến vậy. Tôi biết, cô hướng mắt nghi ngờ về phía Thiên rồi quay sang nói Khánh. Tiếp đi, Quân và Bảo, phòng 504. Bọn con gái lại thở phào tiếc nuối. Cơ hội cuối cùng còn lại hắn. Hắn cũng hồi hộp, hy vọng mình được ở chung với người đẹp. Nam và Hàn Băng, phòng số 505. Cô lại nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn vui sướng, tìm nhảy tưng tưng vì vẫn biết biểu lộ bên ngoài, mặc dù bên ngoài vẫn lạnh lùng. Bọn con gái như rớt xuống địa ngục, bọn con trai cũng gần như vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi chuyện như được sắp xếp vậy. Cô nghĩ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi lấy chìa khóa, mọi người trở về phòng. Chỗ Thiên, vì đang bế nhỏ ngủ, nên Thiên có hơi chật vật một tí trong việc mở khóa. Cậu không muốn nhỏ thức dậy. Sau khi ổn định tất cả, cậu ôm Băng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tại chỗ hắn, sau khi ổn định, cô leo lên phía bàn nước, ngồi nhấm nháp ly cà phê một cách nhàn nhã. Hắn thấy vậy thì hỏi, cô không đi ngủ đi. Ngủ đủ rồi, cô nói, mắt hướng về phía cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Hắn không biết nói gì nữa, leo lên giường bật tivi lên. Cô nhìn ra ngoài một lúc thì phân tích được rằng khí hậu nơi đây thật thích hợp cho bọn quỷ người lộng hành. Thành phố vào ban đêm vắng tanh, lần đi tới triệt hạ bọn họ thì nên cẩn thận hơn. Nhưng đương nhiên sẽ không nói ra mà chỉ suy nghĩ trong đầu. Hắn tuy bật tivi nhưng ánh mắt liên tục hướng về phía cô. Hắn tự hỏi tại sao mình lại quan tâm cô tới vậy. Cô cho hắn một cảm giác thích thú, đôi chút lại có vị đắng mà chưa bao giờ có khi ở bên bất cứ người con gái đẹp nào trước đây có. Đêm nay trời đầy sao và có hai người không ngủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net